U Minh Trinh Thám, chương 604, danh nhân không mặc quần áo. Góc truyện audio.com, chấm, ta chẳng qua là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi. Không đến mức làm tuyệt như vậy đi. Minh Diệu rụt đầu hô lên, lần sau tuyệt đối không tái phạm, làm ơn đem thứ này tắt đi đi. Vô dụng, thứ này tắt không được. Lưu Thiên Minh đáp, thứ này vốn dùng bố trí cạm bẫy cho những kẻ vượt ngục. Mà cơ quan khống chế nó cũng đã sớm hỏng mất. Hơn nữa cơ quan này phun ra mỡ trơn là tuần hoàn. Từ bốn vách tường chảy mỡ xuống sẽ bị hứng lấy rồi cuốn ngược trở lên. Cho nên ngươi đừng trông cậy nó sẽ tự mình dừng lại. Không phải chứ, Minh Diệu ngẩng đầu nhìn mỡ trơn đang không ngừng phun trào ra tạo thành vách tường. Hối hận xanh ruột, ở dưới áp lực cường đại như thế. Số lượng mỡ trơn phun ra dù là suối phun trong công viên cũng không so sánh nổi. Tốc độ đủ sánh với dao dọc giấy. Vô cùng sắc bén, ta làm sao mà đi lên đây? Được rồi, xem như ngươi vi phạm lần đầu. Ta từ bi cho nói cho ngươi một lần. Lưu Thiên Minh nói, kỳ thật cũng rất đơn giản. Lợi dụng linh lực đem bản thân mình bảo vệ. Từ giữa đi xuyên qua. Đi xuyên qua, nói đùa gì vậy, Minh Diệu kinh ngạc nói. Chỉ hướng lên trên đi đã thật khó khăn, còn muốn ta một bên dùng linh lực bảo vệ mình một bên đi tới. Ngươi cho ta là thần tiên sao? Không còn biện pháp nào khác, Lưu Thiên Minh ở bên trên thản nhiên nói. Đây là kết cục khi muốn làm càn, Minh Diệu cũng không quan tâm tiếp tục cãi nhau với Lưu Thiên Minh. Hắn dùng một tay chống đỡ thân mình. Mà tay kia lại vươn lên chỗ vách tường mỡ, nhưng chỉ nháy mắt hắn liền rụt tay trở về, áp lực cường đại trực tiếp hất văng tay hắn ra ngoài. Thiếu chút nữa đã làm cho hắn không thể khống chế mà ổn định được thân thể. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, giữa bàn tay kim hoàng sắc hiện lên một đạo dấu vết màu trắng thật rõ ràng. May mắn hắn đã dùng kim quyết bảo vệ bàn tay. Nếu không Minh Diệu phòng trừng áp lực cường đại kia đã đủ đem bàn tay hắn chặt đứt. Mặc dù đã được kim quyết bảo vệ, nhưng áp lực vách tường mỡ cường đại cũng không tạo thành thương tổn gì thực chất đối với Minh Diệu. Nhưng nếu như dùng kim quyết bảo hộ thân thể, như vậy ngón tay sẽ không thể trực tiếp tiếp xúc với cột đá. Cũng không thể dùng linh lực ổn định được thân thể. Điều này vốn không cách nào thực hiện được. Minh Diệu cắn răng nói, dù ta có thể xuyên qua tầng lá chắn này mà không bị thương tổn, nhưng căn bản không cách nào tiếp tục đi tới. Hơn nữa mỡ áp lớn như vậy, sẽ trực tiếp hất ta ngã xuống cột đá. Phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, làm như thế nào thì chính ngươi phải nghĩ biện pháp. Lưu Thiên Minh nhìn đồng hồ, ra vẻ như hôm nay ngươi không thể nào bò lên, ta cũng không cần ở lại đây cùng ngươi lãng phí thời gian. Chúng ta ngày mai gặp lại đi, ngươi là lão hỗn đản. Tuy rằng Minh Diệu hận đến ngứa răng, nhưng lại không thể làm được gì. Chỉ trơ mắt nhìn thân ảnh Lưu Thiên Minh biến mất trên đỉnh đầu. Ta nguyền rủa ngươi cả đời đi nhà cầu không có giấy. Chủ nhân, cơ quan kia là ngài cố ý mở ra sao? Sau khi đi ra nữ la sát hỏi, hắn có thể thành công sao? Ngay chút vấn đề ấy cũng không giải quyết được. Như vậy hắn cứ ngoan ngoãn ở lại bên trong đừng đi ra ngoài tìm cái chết thì tốt hơn. Lưu Thiên Minh nói, đi thôi, chúng ta xuống chân núi đi dạo, nói không chừng có thể tìm được linh cảm đặt tên cho ngươi. Từ bỏ đi, chủ nhân, vẻ mặt nữ la sát lo lắng nói. Trực tiếp gọi tên trước kia của ta không được sao? Đương nhiên không được, không có chút cá tính nào. Lưu Thiên Minh lắc lắc đầu nói. Nếu như đã thành người hầu của ta, như thế nào có thể kêu tiểu hoa bình thường như vậy? Ta đặt tên cho ngươi ngươi lại không thích, ta không phải không thích, vẻ mặt nữ la sát đau khổ nói. Nhưng mà mấy cái tên kia đều là, mấy cái tên làm sao vậy? Lưu Thiên Minh nói, bọn họ đều là người nổi danh đó. Ta biết, nữ la sát thở dài một hơi, đều là những danh nhân không mặc quần áo. Ngày thứ 12. Khoảng cách trèo lên đỉnh vẫn còn 12 thước, bởi vì quá mức mỏi mệt, Minh Diệu thật sự không nhịn được ngáp một tiếng. Người chính là như vậy, bị bức càng dữ dội thì chuyện có thể làm được sẽ càng nhiều. Vài ngày trước Minh Diệu còn đang cố sức tìm kiếm vị trí thay đổi trên cột đá. Hiện tại hắn đã có thể theo bản năng điều chỉnh linh lực của mình. Dù không cần cố ý đi khống chế nhưng vẫn có thể theo bản năng bảo trì thân thể trên cột đá mà không bị rơi xuống. Nghỉ ngơi một lát, Minh Diệu mở to mắt, nhìn chính mình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại mình chẳng khác một con koala, ôm lấy thân cây cũng có thể ngủ, nhưng nghe nói koala một ngày cần ngủ 20 giờ, 4 giờ khác 2 giờ để ăn cơm, 2 giờ ngẩn người, vô ưu vô lự. Hơn nữa koala không có thiên địch, đa số koala bởi vì quá già mà không nắm được thân cây nên rơi xuống ngã chết. Quả thực là nhân viên công vụ của động vật giới. Minh Diệu cảm giác mình thật thảm, không ăn không ngủ, nhưng chết kiểu này thật có chút tương tự như koala. Hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp leo đi lên, sau đó đi tìm lão bất tử kia tính sổ. Trong lòng Minh Diệu thầm nghĩ, không đúng, ăn cơm trước tốt hơn, ăn xong đi tìm hắn tính sổ. Ngô, ăn xong không bằng tìm một chỗ tắm rửa, lại mát xa, hút điếu thuốc, rồi ngủ một giấc. Bất quá những chuyện này đối với hắn hiện tại chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nếu không có cách nào khác đi xuyên qua mỡ tường trên đỉnh đầu, hết thảy đều là nói suông. Mấy ngày nay Minh Diệu đã thử thật nhiều lần, toàn thân đều đau điếng. Sau nhiều lần thăm dò, Minh Diệu rốt cục nghĩ ra một chủ ý không tệ, nhưng bên trong có chút mạo hiểm. Hơn nữa đối với việc khống chế linh lực cùng góc độ đều yêu cầu phi thường cao. Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, Minh Diệu mới híp mắt chốc lát, thoáng khôi phục một chút tinh lực, thắng bại phải xem trong lúc này. Chính thức làm đi, Minh Diệu hít sâu một hơi, tinh thần tập trung cao độ, hắn dùng một tay ổn định thân thể. Dùng tay còn lại cởi bỏ giày cùng tất chân, thoáng nhúc nhích ngón chân, hai chân Minh Diệu chạm vào cột đá, bạch quang lóe lên nơi đầu ngón chân rồi biến mất, hắn đem linh lực vận xuống ngón chân, dùng hai chân chặt chẽ kẹp lấy cột đá ổn định thân thể. Hai tay Minh Diệu duỗi thẳng về phía trước, bàn tay khép lại, đồng thời nửa thân trên nổi lên một tầng quang mang màu vàng. Cả người giống như một chiếc phi toa xuyên vào bên trong mỡ tường. Bởi vì có kim quyết bảo hộ, mỡ áp cũng không mang đến bao nhiêu thương tổn cho Minh Diệu. Nhưng do áp lực quá lớn, thân thể Minh Diệu cũng không thẳng tắp được như trước mà cả người phải cong lại. Chính là hiện tại, nửa người trên xông qua mỡ áp, Minh Diệu chịu đựng mỡ áp cường đại cố sức điều chỉnh lại thân thể. Rốt cục lại gian nan dùng tay bắt lấy được cột đá. Ha ha, lão tử thành công, Minh Diệu dùng hai tay chống đỡ, buông khống chế linh lực trên chân, đồng thời dùng kim quyết bảo vệ nửa người bên dưới. Bởi vì mỡ áp đập vào, nửa người dưới của Minh Diệu bị áp lực trực tiếp đẩy lên. Hắn nắm chắc cột đá, dùng cả tay chân bắt đầu hướng trên đỉnh đi tới. Cơm của ta. Thuốc lá của ta, giường của ta, ta tới, cách chương.